Chương 133, Hoành động thành Biện Kinh. Chẳng qua lúc này, Diệp Vong cau mày, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tuy nhiên làm sao Triệu Thần nhãn thần lóe lên, trầm giọng hỏi nói trở về vương gia. Mà Bạo Tinh Tăng môn thần bảo húc cũng không phải là thuộc hạ mang về, mà là Thất Sát mang về, hắn vẫn cùng mà Bạo Tinh Tăng môn thần bảo húc ký xuống đấu tinh khế ước. Diệp Vong khổ cười nói, ô Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, hỏi Thất Sát cùng mà Bạo Tinh ký xuống đấu tinh khế ước cụ thể là tình huống gì trở về vương gia, là Thất Sát trong lúc vô tình gặp mà Bạo Tinh Tăng môn thần, hơn nữa trên mặt đất Bạo Tinh gặp phải thời điểm nguy hiểm, Thất Sát xuất thủ cứu nàng. Cho nên Tăng môn thần bảo húc mạnh mẽ cùng Thất Sát ký xuống đấu tinh khế ước. Chẳng qua cái này đấu tinh khế ước chỉ là thông thường khế ước hợp tác, nghĩ đến là Tăng môn thần sợ Thất Sát lừa dối cho hắn, cho nên mới cùng Thất Sát ký. Diệp Vong giải thích. Tinh tựa NG cùng hàng tinh giả thiêm hạ đấu tinh khế ước, chỉ cần tinh đem chính mình nguyện ý là được, dù cho hàng tinh giả mâu thuẫn đều không cách nào cự tuyệt. Chẳng qua, giả như hàng tinh giả cùng tinh tựa NG song phương tâm ý chung, khế ước có thể đối với lẫn nhau càng hữu hiệu lực. Mà cao cấp nhất vẫn ước ở tinh sẽ trở thành hoàn chỉnh tinh tựa NG qua đi, có người nói có thể để cho hàng tinh giả tinh thiếu nữ ra đôi vào đúng hình bóng không cách. Dĩ nhiên, cái này ra đôi vào đúng đúng với tuyệt đại đa số tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả đều không có tác dụng gì, ký khế ước sau đó lẫn nhau cũng rất ít chia lịa. Triệu Thần cười nói, Thất Sát cùng mà Bạo Tinh thiêm hạ đấu tinh khế ước liền ký đi, ngươi che che giấu giấu làm cái gì thuộc hạ là sợ vương gia hiểu lầm. Diệp Vong cúi đầu, không dám nhìn tới Triệu Thần. Diệp Vong trong lòng cho rằng, Triệu Thần phái Thất Sát đi vào tiếp đất Bạo Tinh Tăng môn thần bảo húc trở về anh Vũ Vương Phủ. Thế nhưng Thất Sát lại một mình cùng mà Bạo Tinh ký xuống đấu tinh khế ước. Như vậy cũng tốt so với Triệu Thần phái người đi vào nào đó cái địa phương đi lấy một viên quý báo Minh Châu trở về, thế nhưng phái đi thủ hạ gặp phải Minh Châu phía sau, lại công nhiên đem nuốt riêng. Đây không phải là phạm vào tội lớn sao? Mặc dù là viên kia Minh Châu tự nguyện, Thất Sát cũng hết cách rồi, thế nhưng phạm tội, dù sao chính là phạm tội, ai cũng không sửa đổi được. Cho nên Diệp Vong có như thế che che giấu giấu, hy vọng Triệu Thần có thể giảm bớt Thất Sát ứng với chịu nghiêm phạt. Lâm biết cái gì có thể hiểu lầm, Triệu Thần cười hỏi, sau đó Triệu Thần trong đầu linh quang lóe lên, liền sáng tỏ Diệp Vong ý tưởng. Cho nên Triệu Thần cũng không đợi Diệp Vong trả lời, cười an ủi, được rồi, không có việc gì đều đừng suy nghĩ nhiều. Các ngươi có thể cùng tình tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước là chuyện tốt. Cái này cũng có trợ giúp tăng cường chúng ta anh Vũ Vương phủ thực lực. Bản Vương sẽ không bởi vì chuyện này trách tội các ngươi. Phải, Vương gia Diệp Vong cung kính nói, đối với mình hoài nghi Triệu Thần, cảm giác có chút xấu hổ. Còn có ai ký xuống đấu tinh khế ước sao? Triệu Thần hỏi. Trở về Vương gia, Phá Quân cùng Tham Lang đều tựa hồ ở bên ngoài tìm được rồi thích hợp tinh tựa NG, thế nhưng tình huống cụ thể còn không biết. Diệp Vong hồi đáp. Ừm. Triệu Thần tay phải nâng cánh tay phải sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư bên trong. Diệp Vong cung kính đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu. Được rồi, ngươi đi xuống đi, không dùng tại nơi đây hầu. Chỉ chốc lát, Triệu Thần tỉnh táo lại, chứng kiến cũng Diệp Vong vẫn đứng ở một bên. Vì vậy, khoát khoát tay ý bảo Diệp Vong xuống phía dưới. Vương gia, thuộc hạ còn có một chuyện cần muốn bẩm báo. Diệp Vong không có đi, ngược lại chắp tay nói. Chuyện gì? Triệu Thần tò mò hỏi. Vương gia, ngài lần này trở về không có che lớp hành tung, ngay cả tinh tựa NG cũng bộc lộ ra ngoài. Cho nên bây giờ toàn bộ thành Biện Kinh đều biết vương gia ngài dẫn theo 7 vị tinh sẽ tiến vào anh Vũ Vương Phủ. Bọn họ âm thầm hoài nghi vương gia ngài đã cùng 2 cái đỉnh cấp tinh tựa NG ký xuống đấu tinh khế ước, đồng thời còn chiếm được mấy vị tinh tựa NG đi theo. Mỗi bên đại thế lực vì vậy dục dịch. Bây giờ tình trạng đối với chúng ta anh Vũ Vương Phủ rất bất lợi. Diệp Vong cao mày, nói. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, trong mắt nổ bắn ra hàn quang. Việc này bản vương đã sớm biết. Yên tâm sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ cần bọn họ không biết bản vương là cùng 5 vị đỉnh cấp tinh tựa NG ký xuống đấu tinh khế ước, bọn họ cũng không dám khinh cử vọng động. Phải biết rằng bây giờ Đại Lương Vương Triều cũng không phải là trước kia Đại Lương Vương Triều. Thương Long giới bên trong bất luận cái gì thế lực đều không đáng cho chúng ta Đại Lương Vương Triều e ngại. Nếu có thế lực dám can đảm làm chim đầu đàn lời nói, bản vương không ngại để cho bọn họ đi Diêm Vương Điện đi một lần. Vương gia anh minh. Diệp Vong định nọt. Được rồi, Không muốn mình hót, ngươi đi xuống đi. Triệu thần cười nói. Là vương gia, thuộc hạ xin cáo lui. Diệp Vong không người trở ra, thân hình lóe lên, liền biến mất vô ẩn vô tung. Triệu thần tại chỗ trầm tư một chút, ống tay áo vùng, xoay người trở lại trong viện. Trong viện An Tố vẫn bằng vào kinh người thân hòa lực, đã đem hai cái tiểu cô nương hàng phục. Hiện tại các nàng đã kinh không hề như thế e ngại mọi người. Ba ba Bạch Ngọc Điềm liếc mắt liền thấy đi tới Triệu thần, khiếp khiếp kêu một tiếng. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia yêu thương, ngồi xổm người xuống, xông Bạch Ngọc Điềm vô vô tay, đường đường, qua đây, làm cho ba ba ôm một cái chư vị tinh thiếu nữ nhãn thần lóe lên, biết Triệu thần đây là đang cho thấy chính mình thừa nhận Bạch Ngọc Điềm người con gái này. Bạch Ngọc Điềm khiếp khiếp nhìn thoáng qua An Tố Vấn cười gật đầu, dành cho người nhát gan tiểu la lị cổ vũ. Bạch Ngọc Điềm nhìn Triệu thần liếc mắt, do dự một hồi, vẫn là không có khắc chế, tiểu cô nương muốn ba tâm lý. Bạch Ngọc Điềm nâng lên chân nhỏ, cất bước hướng Triệu thần chay tới, lập tức nhào vào Triệu thần trong lòng. Ba ba ba ba Bạch Ngọc Điềm thân mật đê. Triệu thần ôn nhu ôm lấy Bạch Ngọc Điềm, mang theo nàng vòng vo nhiều cái quay vo nở dê, chọc cho Bạch Ngọc Điềm khanh khách cười không ngừng. Một bên mà Bảo Tinh, chứng kiến cùng một chỗ đùa đùa Triệu thần cùng Bạch Ngọc Điềm, trong mắt dĩ nhiên hiện lên một tia ước ao. Biện kinh nhất hồng hỏa trong trà lâu, ngày hôm nay nhưng là phí phí dương dương. Bởi vì Triệu thần không có che lấp hành tung, cho nên rất nhiều người đều thấy, Triệu thần thoải mái mang theo 7 vị tinh tựa nở dê trở lại anh Vũ Vương phụ sự tình. Uy, các ngươi có nghe nói không ngày hôm nay anh Vũ Vương dẫn theo 7 vị tinh tựa nở dê về tới anh Vũ Vương phụ. Một người đàn ông tử tuân ra mạnh mẽ đoán. 7 vị tinh tựa nở dê mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí. Chơi ạ, một vị tinh tựa nở dê đều xem như là hoành động. Anh Vũ Vương dĩ nhiên dẫn theo 7 vị tinh tựa nở dê trở về vương phủ. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mọi người âm thầm chắt lưỡi, cảm thán thật không hổ là anh Vũ Vương. Thật lớn thủ bút ra cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bỏ nở 1k thả tổng 5c, một nguyệt phiếu một chương.